Love Isa Beautiful Pen, chương 10, góc truyện audio.com, trẻ con, hay lăm bằng. Nó vừa dứt lời liền giơ súng lên và bắn vào tim cả tên kia. Viên đạn không những xuyên qua ngực tên quản lý mà còn xuyên qua 9 tên đứng đằng sau hắn. Cây súng này là nó đặc biệt chế tạo với hỏa lực 100 mét. Dây, chém đại đó, đừng tin nha. Cây súng này cũng là bé cưng của nó. Ngoài cây súng này nó còn tạo ra những cây súng y hệt như thế nhưng thay đổi màu sắc. Cả đám người trong ba thì trố mắt ra mà nhìn kể cả cô, nàng và nhỏ. Bọn thuộc hạ của Fox thì khỏi nói. Sợ đến nỗi tè dầm hết rồi, có đứa còn khó nữa cơ. Còn hắn, anh, chàng, cô, nàng, nhỏ và Erai cũng ngạc nhiên không kém vì cây súng nó sử dụng thật tuyệt vời. Nhất định hồi phải xin nó vài cây mới được. Sao nào, ai muốn ăn kẹo nữa không, qua đây tôi cho nè. Nó bỗng lạnh lùng lên tiếng làm mọi người trong ba lấy lại hồn phách. Chẳng có ai dám hó hé nửa lời vì họ biết nó đã hiện con người thật của mình rồi. Đến bạn của nó cũng chẳng nói gì vì con người này chính là nhân cách thứ hai của nó. Nhân cách này đã một lần hiện hữu ở nó vì có người xúc phạm nó. Chắc bây giờ nó sẽ giết rất nhiều người. Đôi mắt nó giờ không còn màu xanh nữa mà giờ đã hóa thành một màu đỏ. Màu đỏ của sự tức giận. Bỗng một giọng nói từ trong phát ra. Ái chà chà, đây chẳng phải là bạn bội băng lớp ta sao? Ả Doa từ trong phòng VIP bước ra, theo sau là ba Ả Noa coi, và Xoa, nó chẳng nói gì mà chỉ liếc nhìn bốn với một ánh mắt khinh bỉ vô đối. Bỗng một vầng ánh sáng bao quanh nó, chớp mắt vầng sáng kia biến ra nó bước ra, nó khác quá, không còn bộ đồ đen trắng nữa mà thay vào đó là một bộ đồ cổ trang màu xanh. Trên người nó mang rất nhiều phụ kiện bằng vàng kết hợp với những viên đá quý màu xanh. Trong tay nó cầm một cây kiếm làm bằng nước nhưng lực sát thương phải nói là mạnh vô cùng. Đôi mắt nó liếc một vòng quanh ba sau đó dừng lại trên người Ả Doa. Ả khiếp sợ với đôi mắt của nó. Nó chẳng nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào người Ả như người vô hồn. Nó vung kiếm lên chĩa về phía Ả, FCTJTT, một giọt nước từ cây kiếm nhỏ ra và bay thẳng về phía Ả cắt đứt ngón tay của Ả, giờ cả ba sợ hãi không thôi. Nó khác quá, đây không phải là nó nữa rồi, cũng không phải là nhân cách thứ hai của nó. Đây là ai cơ chứ? Hồ Ly Tinh, coi như lần này tôi tha cho cô. Liệu hồn mà an phận với cái mạng nhỏ của cô đi. Nó cất tiếng với hàn khí như muốn hóa băng cả ba này. Cả hắn cũng khiếp sợ với nó. Sau đó vầng sáng kia xuất hiện một lần nữa và nó đã biến mất trong vòng tròn đó. Mọi người sững sờ, riêng bốn Ả kia thì đã ngất xỉu do tác động cả vòng tròn. Còn bọn hắn và tụi nó, trừ nó, sững sờ nhìn vào khoảng không. Nó đâu, bạn của họ đâu. Cả bốn người gồm hắn, cô, nàng và nhỏ đều rơi nước mắt. Nó biến mất ngay trước mắt họ mà họ không thể làm gì. Vòng tròn ánh sáng đó nhất định là đế ca làm phép. Người thật nhẫn tâm, chẳng lẽ không thể để họ bên nhau sao? Chẳng lẽ lời hứa năm đó, đế ca đã nuốt lời? Vậy không phải những người còn lại cũng sẽ như thế sao? Họ sẽ phải chia lìa, trong một không gian khác nơi của tụi hắn và tụi nó. Có một cô gái với mái tóc bạch kim xõa dài nằm ngay trung tâm căn phòng. Trên người cô vẫn mặc một bộ quần áo cổ trang. Đó là nó và nơi đây chính là thiên đường. Và đây là phòng của đế ca. Góc truyện audio.com. Nó nằm đó và máu vẫn rỉ ra nơi khóe miệng. Trông nó thật yên bình nhưng cũng thật cô đơn biết nhường nào. Còn nữa, xin chào cả nhà. Tuy hôm nay không phải ngày up truyện nhưng Nhui vẫn viết truyện để tặng chương này cho tất cả các độc giả đã ủng hộ truyện của mình. Ô cầm, nhưng Mick vẫn mong các BN có thể nhận xét truyện của mình để mình có động lực viết truyện nha. Cách chương.